Quan khí, chương 351, vấn đề thường vụ, gocchuyenaudio.com, món tiền mấy chục triệu để trong nhà. Chuyện này sau khi truyền ra làm cho thị ủy quán Hà rất mất mặt. Một phó thị trưởng có nhiều tiền như vậy thì bí thư thị ủy, thị trưởng sẽ ra sao? Càng lúc càng có nhiều lời nghi ngờ về lãnh đạo thị ủy quán Hà. Đỗ Thủ Như vừa từ tỉnh về liền gọi Hoàng Khánh Hỷ và Vương Trạch Vinh lên mà nói. Lần này tôi lên tỉnh thì bí thư Phùng rất không hài lòng với công tác ở quán Hà. Đỗ Thủ Như nói như vậy làm hai người kia đều nghiêm mặt lại. Bị bí thư tỉnh ủy phê bình thì chẳng ai thích cả. 30 triệu đã tạo ra áp lực rất lớn đối với quán Hà. Hoàng Khánh Hỷ nói, Đỗ Thủ Như nói theo, trách nhiệm lãnh đạo không tốt chắc không thoát rồi. Lời này của hắn đầy vẻ lo lắng. Lần này lên tỉnh Phùng Nhật Hoa mặc dù không nói gì nhiều với hắn, nhưng Đỗ Thủ Như có thể nhìn ra sát khí trong đó, đó là một loại sát khí có thể ảnh hưởng đến bộ máy quán Hà. Vương Trạch Vinh nói, hy vọng không có bao nhiêu người bị cuốn vào trong đó. Hắn lo lắng nhất là có nhiều người bị cuốn vào. Đỗ Thủ Như nói, không ai bị cuốn vào là không thể. Bây giờ nghe nói có tiến triển rất lớn, không ít người ở quán Hà liên lụy đến. Tin tức này đối với Đỗ Thủ Như mà nói đúng là rất không tốt. Vụ án đã được giao cho Sở Công an tỉnh tiến hành. Sức ảnh hưởng của quán Hà đối với vụ án là rất kém, dù muốn làm gì cũng không thể. Hoàng Khánh Nghỉ có chút lo lắng mà nói, có thể ảnh hưởng đến bộ máy không? Đây là chuyện lớn, nếu quả thật ảnh hưởng đến tình hình bộ máy thì thế lực quán Hà sẽ thay đổi nhiều. Vương Trạch Vinh cũng không muốn nói nhiều ở việc này. Theo tình hình hắn hiểu thì Phùng Nhật Hoa đã sớm muốn ra tay đối với quán Hà. Lần điều chỉnh trước ở quán Hà thì người của Phùng Nhật Hoa không thể vào quán Hà, đây là chuyện y không dễ dàng chấp nhận. Lần này không nhân cơ hội làm gì đó thì không phải Phùng Nhật Hoa. Nhìn Đỗ Thủ Như, Vương Trạch Vinh có thể thấy hắn rất lo lắng. Đỗ Thủ Như nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói, ngày mai trong hội nghị thường ủy, tôi sẽ tiến hành thảo luận danh sách lựa chọn trình lên tỉnh ủy, cậu nhất định có thể ở trong danh sách. Bí thư Đỗ yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng đoàn kết quanh thị ủy. Vương Trạch Vinh liền tỏ thái độ rõ ràng. Hôm sau trong hội nghị thường ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đồng Kiền Nhân sau khi tiến hành báo cáo vụ án Lưu Quý Điền liền nói. Từ tình hình ủy ban kỷ luật chúng tôi nắm giữ thì Lưu Quý Điền đã nhận rất nhiều hối lộ, không ít lãnh đạo liên quan đến. Trương Tùng nói, không ngờ Lưu Quý Điền to gan như vậy. Đỗ Thủ Như xua tay nói, chuyện này mọi người đúng là mất hết mặt mũi. Đây là chúng ta không giáo dục tốt cán bộ lãnh đạo, đó là bài học rất sâu sắc. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, mọi người đều suy nghĩ về được mất ở chuyện này. Đừng nhìn chỉ là một phó thị trưởng làm sai, là thường vụ thì cấp trên có cái nhìn sẽ ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Chuyện mọi người lo lắng nhất chính là cấp trên sẽ điều chỉnh bộ máy quán Hà thì sao? Lý Thư Vũ nhìn Đỗ Thủ Như rồi nói, Bí Thư Đỗ, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại dục danh sách. Đỗ Thủ Như cười nói, mọi người xem đó, thiếu chút nữa tôi quên việc này. Tỉnh ủy rất coi trọng vấn đề bộ máy quán Hà, việc thêm hai thường vụ không thể kéo dài. Hội nghị hôm nay chủ yếu thảo luận đề tài này. Trưởng ban Lý, chị nói. gocchuyenaudio.com, ra tình hình những người được đề cử để mọi người cùng bàn. Lý Thư Vũ rút ra một bản danh sách rồi nói. Dựa theo chỉ thị của Bí Thư Đỗ, ban tổ chức cán bộ đã tiến hành điều tra, xác minh người đủ tư cách. Có bốn người đủ tiêu chuẩn. Lý Thư Vũ nói tiếp. Bốn người phân biệt là đồng chí Vương Trạch Vinh, Vô Dương, Bàng Vĩ, Giang Lâm. Tôi bây giờ giới thiệu tình hình của bọn họ một chút. Nghe Lý Thư Vũ giới thiệu, mọi người có thể thấy cô ta giới thiệu rất chi tiết về Vương Trạch Vinh. Trưởng ban tổ chức cán bộ vốn không nên nghiêng về ai đó, nhưng từ giọng của cô ta là có thể thấy cô ta rất ủng hộ Vương Trạch Vinh. Trương Tùng nhắm mắt ngồi trên ghế nghe Lý Thư Vũ giới thiệu trong lòng càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ người phụ nữ này đã dựa vào Đỗ Thủ Như? Trương Tùng liếc nhìn Đỗ Thủ Như và Lý Thư Vũ, hắn thầm đoán xem ra Đỗ Thủ Như đã thành công trong việc mượn sức Lý Thư Vũ. Đỗ Thủ Như cũng có chút khó hiểu, Lý Thư Vũ này sao vậy? Rõ ràng nghiêng hẳn về phía Vương Trạch Vinh, xem ra đây là lực lượng sau lưng Vương Trạch Vinh có động tác. Đây là kết luận của Đỗ Thủ Như, hắn dù như thế nào cũng không ngờ được giữa Lý Thư Vũ và Đỗ Thủ Như có vấn đề gì. Chẳng qua đây là chuyện tốt đối với Đỗ Thủ Như. Có thêm một người ủng hộ thì việc thông qua sẽ không có vấn đề gì. Ban tổ chức cán bộ làm rất tốt, bốn đồng chí này đều là các đồng chí tốt của quán Hà. Ngoại trừ Vu Dương chưa phải cấp phó thị trưởng, thì ba người còn lại đều là cấp phó thị trưởng. Thông qua chuyện của Lưu Quý Điền, tôi muốn nhấn mạnh một điểm đó là với đồng chí được đề cử chúng ta sẽ điều tra nhiều phương diện. không biết Ủy ban kỷ luật có ý kiến gì đối với bọn họ không? Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Đồng Kiền Nhân nói, từ tình hình mà chúng tôi biết thì bốn đồng chí này không hề vi phạm pháp luật. Đỗ Thủ Như nói, trên tỉnh muốn hai đề cử tôi sẽ nói một chút. Sau chuyện về Trừ Quốc Quân, không chỉ Sở Công an tỉnh, mà ngay cả tỉnh ủy cũng có cái nhìn với hệ thống công an Quán Hà. Đồng chí Vô Dương mặc dù có năng lực tốt nhưng khả năng cấp trên thông qua là rất thấp. Ngoài ra sau chuyện của Lưu Quý Điền, tỉnh ủy đã vài lần phê bình thị ủy, ủy ban Quán Hà. Trong việc đề cử danh sách chúng ta càng phải thêm chú ý. Là phó thị trưởng, đồng chí Vương Trạch Vinh đã làm được gì thì mọi người đều biết. Đồng chí Vương Trạch Vinh mặc dù còn trẻ nhưng công tác của đồng chí ấy tại huyện Đại Phường lại được lãnh đạo Trung ương đánh giá cao. Thử hỏi các đồng chí ngồi đây có ai được lãnh đạo Trung ương khen ngợi. Cho nên tôi cho rằng Vương Trạch Vinh là một lựa chọn quan trọng. Đây là ý kiến cá nhân của tôi, mọi người bàn bạc một chút. Trương Tùng nói, vừa nãy Bí Thư Đỗ có nói Quán Hà sau khi xảy ra chuyện của Trừ Quốc Quân và Lưu Quý Điền, tỉnh ủy có cái nhìn với lãnh đạo Quán Hà. Cho nên tôi ủng hộ việc Bí Thư Đỗ là lựa chọn các đồng chí có năng lực và tố chất mạnh. Tôi cho rằng đồng chí Bàng Vĩ và Giang Lâm đều rất tốt. Bọn họ đều là các đồng chí nhiều kinh nghiệm, quản lý tốt công tác được phân công, đã có thành tích. Đưa các đồng chí này lên thì cấp trên sẽ cho rằng Quán Hà làm việc kiên định. Đương nhiên Vương Trạch Vinh còn trẻ một chút nên đó là ưu điểm. Nhưng Quán Hà xảy ra nhiều chuyện như vậy nên cần ổn định. Hoàng Khánh Nghỉ nói, triển khai công tác chỉ riêng ổn định là không. Gocchuyenaudio.com, đủ, Quán Hà xảy ra vài chuyện như vậy, ai có thể nói mấy đồng chí đó tờ bề ngoài là không ổn. Tôi cho rằng mặc dù tỉnh ủy chỉ tham khảo danh sách Quán Hà trình lên, nhưng phải để lãnh đạo tỉnh ủy thấy được tinh thần dám nghĩ dám làm của Quán Hà. Đồng chí Vương Trạch Vinh mặc dù làm phó thị trưởng không lâu nhưng mỗi một công việc của đồng chí này đều rất kiên định, chững chạc. Tôi cho rằng Vương Trạch Vinh là sự lựa chọn đúng đắn. Phó Bí Thư Lưu Kiến nói, tôi đồng ý ý kiến của Lão Hoàng, đồng chí Vương Trạch Vinh rất tốt. Phan Tiến Di nói, tôi đồng ý ý kiến của Phó Bí Thư Lưu. Lý Thư Vũ cũng nói theo, tôi đồng ý ý kiến của Phó Bí Thư Lưu. Đỗ Thủ Như cười nói, xem ra chuyện về đồng chí Vô Dương thì tôi hơi bảo thủ một chút, tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Như vậy đề cử Vương Trạch Vinh và Vô Dương lên chứ? Hoàng Khánh Nghỉ nói, như vậy mới có thể thể hiện ý kiến chung của thị ủy Quán Hà. Trương Tùng nói, mọi người nói chuyện đi. Đồng Kiền Nhân nói, tôi phục tùng quyết định của tổ chức. Khổng Tương Hữu nói, tôi đồng ý ý kiến của thị trưởng Trương. Nghe Khổng Tương Hữu nói, tâm trạng Trương Tùng tốt hơn chút, xem ra cố gắng của mình không uổng phí. Khổng Tương Hữu này đứng về phía mình tuy không đạt hiệu quả nhưng thái độ là tốt rồi. Tùy Du nhìn mọi người rồi thở dài một tiếng, ở chuyện này người bên trên bảo hắn không được tham gia vào, vì vậy nói. Tôi bỏ phiếu trắng, tình hình hội nghị thường ủy đã rõ ràng, Đỗ Thủ Như nói. Như vậy thị ủy sẽ đề cử đồng chí Vương Trạch Vinh và Vô Dương lên tỉnh ủy. Về phần cấp trên quyết định như thế nào thì không phải chuyện của chúng ta. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều cảm thấy hội nghị hôm nay có nhiều ý nghĩa. Đừng nhìn chỉ là hội nghị quyết định danh sách nhưng trong đó có nhiều vấn đề. Hội nghị vừa kết thúc chưa lâu, Lý Thư Vũ liền gọi cho Vương Trạch Vinh. Trạch Vinh, hội nghị thường ủy hôm nay đã xác định lựa chọn anh và Vô Dương lên tỉnh ủy. Vương Trạch Vinh có thể nghe ra ý lấy lòng của Lý Thư Vũ. Nghĩ đến cơ thể đầy gợi cảm của Lý Thư Vũ, Vương Trạch Vinh nói. Cảm ơn Lý tỷ, Lý Thư Vũ nói, tôi không giúp anh thì giúp ai? Vương Trạch Vinh vừa ngừng cuộc gọi thì Đỗ Thủ Như đã gọi tới. Trạch Vinh, chuyện của cậu đã được thông qua. Cảm ơn Bí Thư Đỗ, ơn này tôi xin ghi nhớ. Trạch Vinh à, xem ra Lão Trương không cùng ý kiến với tôi. Vương Trạch Vinh nói, tôi sẽ đoàn kết xung quanh thị ủy. Lưu Kiến và Phan Tiến Di cũng gọi tới. Không lâu sau các cán bộ thành phố Quán Hà đều biết chuyện Vương Trạch Vinh được đề cử lên tỉnh ủy. Mặc dù việc này chưa có quan hệ cuối cùng, nhưng ai cũng coi Vương Trạch Vinh đã là thường vụ thị ủy. Cách Trương.